Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 3, giấc mơ kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Liên nhìn nữ tử, lặng lẽ kéo chiếc chăn mỏng che cơ thể, nhưng chân nàng lại bất động. Ngươi sao lại giả mạo tiểu thư nhà ta? Nàng ta bước lên một bước, đôi giày thêu dẫm lên mặt đất ẩm ướt mà không hề hay biết. Tần Diệu ngước mắt lên, ánh nhìn bình tĩnh. Ta không có, lúc đó ta đã nói, ta không biết các ngươi nhận nhầm người rồi. Tiểu Liên nhíu mày, có chút tức giận. Vậy sao ngươi lại đi theo chúng ta? Tần Diệu nhìn nàng, lộ ra vẻ mỉa mai. Ta có thể phản kháng sao? Tiểu Liên nghĩ lại cảnh tượng lúc ấy, không khỏi khựng lại. Thời điểm đó, nữ tử này đã bị nhị lão gia cưỡng ép đưa về. Sau một lúc im lặng, Tiểu Liên cắn cắn môi. Trước tiên hãy nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ngươi sẽ theo ta đến gặp lão phu nhân để nói rõ ràng. Đêm dần khuya, tiếng côn trùng kêu qua khung cửa như ý truyền vào, nghe rất rõ ràng. Tần Diệu nhìn Tiểu Liên, chắc chắn rằng đây là một tiểu thư trung thành bảo vệ chủ nhân, và cũng có tấm lòng nhân hậu. Nàng có ý định nói chuyện rõ ràng, thấy Tần Diệu không nói, Tiểu Liên do dự một chút, dậm chân. Thôi được, đợi ngươi hồi phục sức khỏe rồi hãy nói. Tần Diệu khẽ mỉm cười, nở một nụ cười nhạt, ngươi nghĩ họ sẽ tin sao? Đương nhiên, Tiểu Liên bật miệng. Nhưng nhìn khuôn mặt gần như giống hệt tiểu thư nhà mình, không nói tiếp được. Giờ đây nhìn kỹ, nữ tử này và tiểu thư nhà nàng có chút khác biệt về tướng mạo, chỉ là do ban ngày tìm người quá kích động, lại đầu tóc bù xù chưa được chăm chút nên không nhận ra nhiều. Giọng nói của người cũng khác với tiểu thư nhà ta. Tiểu Liên hạ thấp giọng, dù có sự khác biệt nhưng không lớn lắm, ít nhất nàng ta cảm nhận được chút khác biệt, nhưng cho rằng đó là do tiểu thư không khỏe. Còn đối với lão phu nhân và những người khác, không quen biết như nàng ta và tiểu thư, e rằng khó mà phát hiện ra. Tần Diệu co chân lại, giọng điệu lạnh nhạt. Nếu họ không tin, thì Khấu tiểu thư sẽ không thể giữ ngươi ở bên cạnh. Mặt Tiểu Liên lập tức tái nhợt, nghĩ đến nhũ mẫu của tiểu thư là Phương Ma Ma. Năm đó, Phương Ma Ma cùng nàng vào kinh cùng tiểu thư, nhưng sau khi mắc lỗi đã bị đuổi đến trang viên, nàng và tiểu thư từ đó không còn gặp lại. Nếu lão phu nhân không tin nàng, nhất định sẽ cho rằng nàng bị tâm thần cuồng loạn, thì số phận của nàng còn thê thảm hơn cả Phương Ma Ma. Mà một khi nàng gặp chuyện, nữ tử giả kia vẫn ở trong phủ, ai còn nhớ đến tiểu thư nữa. Nếu họ tin, Tần Diệu ngừng lại, Tiểu Liên không khỏi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc đó. Tần Diệu nhìn thẳng vào Tiểu Liên, từng chữ từng câu hỏi. Ngươi chắc chắn rằng họ muốn tiểu thư nhà ngươi còn sống không? Mặt Tiểu Liên lập tức tái nhợt. Ngươi có ý gì? So với sự hoảng sợ của Tiểu Liên, nữ tử dưới ánh nến lại tỏ ra rất điềm tĩnh. Ba vị tiểu thư phủ Thiếu Khanh cùng Khấu tiểu thư leo núi, chỉ có Khấu tiểu thư bị rơi xuống vực, cho dù chỉ là một phần triệu khả năng không phải là tai nạn, cũng đáng để suy nghĩ. Ngươi nghĩ sao? Không thể nào, tiểu thư nhà ta là cháu gái duy nhất của lão phu nhân. Lão phu nhân rất yêu thương tiểu thư. Lão phu nhân còn nói sẽ gả tiểu thư cho đại công tử, thân thiết thêm nữa. Tiểu Liên phản bác theo bản năng, nhưng sắc mặt ngày càng khó coi. Đúng vậy, rõ ràng bốn tiểu thư cùng nhau leo núi, vì sao chỉ có tiểu thư nhà nàng lại rơi xuống vực? Thật sự là do tiểu thư không may sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ Thiếu Khanh có nhiều người như vậy. Nói ra thì chỉ có Khấu Thanh Thanh và Hạ Nhân là người ngoài. Khi sự nghi ngờ nảy sinh, nó như cỏ dại mọc sau cơn mưa, sinh sôi vô tội vạ. Thế nào, là một giao dịch được không? Nữ tử tựa vào đầu giường, ánh mắt bình thản, tim Tiểu Liên tự dưng cũng trở nên bình tĩnh. Giao dịch gì? Chờ ta hồi phục sức khỏe, sẽ lấy cớ thăm Vương Gia Gia để đưa ngươi đi tìm Khấu tiểu thư, và sau đó bất kể khi nào tìm thấy tiểu thư nhà ngươi. Ta sẽ hợp tác lén lút để đổi lại thân phận cho nàng. Tiểu Liên không khỏi gật đầu. So với việc bùng nổ ra ngoài mà không biết kết quả, cách này tự nhiên là an toàn hơn. Vậy ngươi muốn gì? Tiểu Liên hỏi với tâm trạng hồi hộp. Tần Diệu khẽ mỉm cười, mặc dù đang cười nhưng lại mang theo vị đắng. Ta vào kinh một mình, đúng lúc cần một chốn dừng chân, trước khi chưa tìm được Khấu tiểu thư, cho phép ta tạm trú ở đây cũng tốt. Nàng không biết kẻ đã gờ. Y, ế, tề mẫu thân mình là ai, trong cái thành trì xa lạ này truy tìm kẻ thù, cần hơn là một chốn dừng chân, có lẽ nàng cần một thân phận an toàn hơn. Còn gì tốt hơn việc trở thành một người khác để che giấu chứ? Tiểu Liên sắc mặt liên tục biến đổi, môi mím lại, nói ra quyết định. Nếu tiểu thư nhà ta không còn, ngươi có thể sống với thân phận của tiểu thư, nhưng ta có một điều kiện. Suy nghĩ một cách tỉnh táo, tiểu thư từ vách đá cao như vậy ngã xuống, khả năng sống sót có bao nhiêu? Tiểu Liên mơ màng nước mắt, nghẹn ngào nói, xin ngươi giúp ta điều tra xem việc tiểu thư nhà ta rơi xuống vực có phải là tai nạn không? Nếu chỉ còn mình nàng ta là hạ nhân, thì đừng nói đến việc điều tra ngầm, việc có thể ở lại phủ thiếu khanh cũng chỉ nằm trong một câu nói của chủ nhân. Nữ tử này muốn tạm thời đứng vững với thân phận của tiểu thư, nàng đâu có không cần. Tiểu thư, bên cạnh, Tân Diệu gật đầu, được, Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm, hỏi, không biết tiểu thư gọi là gì, Tân Diệu cúi đầu. Đã mượn thân phận của Khấu tiểu thư, tên của ta có gì quan trọng? Tiểu Liên im lặng một lát, khuỵu gối, tiểu thư, nô tỳ tiếp tục lau người cho ngài nhé. Tân Diệu gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi. Không cần khách sáo, Tiểu Liên đi đến cửa, gọi tiểu nha hoàn đổi một chậu nước nóng, vắt khăn tay thay Tân Diệu lau người. Mới vào tháng 5, đêm nay lại có chút oi ả, bỗng dưng một làn gió lạnh lướt qua vai, Tân Diệu ngẩn người một lát mới phản ứng lại, đó là nước mắt của Tiểu Liên. Sau khi lau xong, thay một bộ y phục chưa từng qua tay Khấu tiểu thư, Tân Diệu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nô tỳ sẽ nghỉ ở ngoài, ngài có gì cứ sai bảo. Tiểu Liên tắt đèn, bước nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tân Diệu hôm nay mặc dù đã ngủ một chút, nhưng rất nhanh cơn buồn ngủ ập đến, mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ. Trong mơ, một đôi tay vì dùng sức mà gân xanh nổi lên, chiếc gối thêu lan hoa dịch chuyển, lộ ra khuôn mặt Tiểu Liên đã tắt thở. Một tiếng nổ vang, Tân Diệu đột ngột mở mắt, ngồi bật dậy. Ngoài cửa sổ, sấm sét ầm ầm, trời đã mưa. Mưa hè đến thật bất ngờ. Mưa rơi như chút nước vào cửa sổ, Tân Diệu nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở bị nén lại. Thì ra Tiểu Liên vẫn chưa ngủ, Tân Diệu liếc mắt về phía cửa, nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Đó không phải là giấc mơ tiên tri, mà là hình ảnh nhìn thấy ban ngày quá sâu sắc, tái hiện trong giấc mơ. Vì tái hiện, nàng chú ý đến nhiều chi tiết hơn, như trang phục của Tiểu Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hình ảnh đó, nàng chỉ nhìn thấy phần thân trên của Tiểu Liên, tóc nàng cài hoa trắng, áo cũng một màu trắng. Như, Tân Diệu hạ ánh mắt, rơi vào chiếc gối mềm trên đầu giường. Chiếc gối còn vương lại hơi ấm của nàng, có dấu vết mà nàng đã gối qua, chiếc khăn gối lụa màu hạnh đào nơi góc có lá lan khẽ nở. Thì ra chính là chiếc gối này, Tân Diệu giơ tay, cầm lấy chiếc gối thêu u lan. Cách chương.